Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Chương 395. Hồ Mạc Tư muội tử. Năm đó Linh Lung tại bị thu dưỡng thời điểm, Tùy Tiên từng có một cái giống son môi đồng dạng vật thể. Nàng chưa hề biết đó là vật gì. Về sau, gia tộc bị Đỗ Phi Hoa phá hư, Linh Lung tại an táng người nhà sau đó, liền đem vật kia cùng nhau ném vào trong huyệt mộ. Lại về sau Cao Lê bồi tiếp Linh Lung đi nhà hắn người nơi ngủ say, thu hồi ngụm kia hồng, kết quả lại biến thành một cái trạc tử mang tại trên cổ tay của nàng. Trước mắt có biết cái này trạc tử có thể làm cho Linh Lung điều khiển Bạch Linh Lung, xem như nàng vũ khí, mà lại tựa hồ còn có trợ giúp Linh Lung khôi phục ký ức công hiệu. Mà bây giờ xem ra, thứ này tựa hồ còn có thể để thiên nhân giới thiên nhân nhóm tìm tới Linh Lung. Hẳn là tại xa xôi đi qua, thiên nhân nhóm chính là lợi dụng loại vật này xem như thẻ căn cước đến sử dụng sao? Thiểm điện một cái chớp mắt, Cao Lê không có thấy rõ cái gì. Có thể đã đột phá võ cực giới hạn Linh Lung lại biết xảy ra chuyện gì. Thiểm điện tuyệt không trúng Linh Lung, mà là trúng Linh Lung trên cổ tay trạc tử. Làm thiểm điện trúng trạc tử sau đó, Linh Lung liền bị thiểm điện dẫn dắt, bay về phía bầu trời, đi vào thiên nhân giới. Cao Lê nâng lên Linh Lung thủ đoạn, nhìn kỹ kia thủ trạc, phía trên một số đường vân thời khắc không ngừng lấp lóe. Mà muốn bao trùm bán kính đạt tới 100 mét thần bí khối không khí, chính là từ này thủ trạc bên trong thả ra tới. Người này thủ trạc có chút lợi hại nha. Cao Lê cười nói. Không biết. Linh Lung quả quyết lắc đầu. Đi một chuyến thiên giới, có muốn hay không lên cái gì mới sự tình đến? Cao Lê hỏi. Có một ít, nhưng không có gì vật hữu dụng. Linh Lung tiếp tục lắc đầu. Có đói bụng hay không? Cao Lê còn hỏi nói. Có một chút đói, nhưng có ăn hay không đều được. Linh Lung nói. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Ăn một chút gì nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đừng quá khẩn trương, vạn sự có ta đây. Cao Lê nói. Tướng công, Linh Lung kêu nhỏ. Cái gì? Ngươi nói, thật không có chuyện gì sao? Linh Lung nhìn chằm chằm Cao Lê hai mắt. Cao Lê nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn, chậm rãi tới gần, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trên môi của nàng, nói, không có việc gì. Linh Lung gò má trắng nõn hơi đỏ lên, bao phủ bán kính 100 mét khí chàng lập tức biến mất. Làm Cao Lê cùng Linh Lung một lần nữa trở lại vương phủ. Vương phủ đã bình thường vận chuyển. Linh Lung ôm Cao Lê rơi xuống viện bên trong. Lúc này Uông Uông đội đám người còn có Nặc Nặc tạp sớm đã chờ đã lâu. Linh Lung tỷ, ngươi không sao chứ? Nặc Nặc tạp cái thứ nhất chạy tới, quan tâm hỏi. Linh Lung nói, thật xin lỗi, để các ngươi lo lắng. Ta không sao. Nặc Nặc tạp khẽ cười một tiếng, nói, Linh Lung tỷ, ngươi nhưng làm chúng ta dọa sợ. Linh Lung ngượng ngùng nói ra, nhưng thật ra là chính ta dọa sợ. Bất quá không quan hệ, đã không có việc gì, hết thảy bình thường trở lại. Cao Lê tâm tình cũng đã khá nhiều. Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vô luận như thế nào hoán đổi AA thị giác, lại đều rốt cuộc không nhìn thấy cái kia kim sắc quang cầu. Đáng tiếc, Cao Lê nói, đáng tiếc cái gì? Nhã Nhã lại gần, cũng ngửa đầu nhìn lên bầu trời, lại cái gì đều nhìn không thấy. Đáng tiếc không thể ném cái vũ khí hạt nhân đi vào. Nếu như có thể ném cái vũ khí hạt nhân đi vào, vậy là tốt rồi chơi. Cao Lê nói, ha. Nhã Nhã vỗ tay một cái, cười nói, cùng ta nghĩ cùng đi. Đáng tiếc, Cao Lê cùng Nhã Nhã đồng thời thở dài nói. Nhã Nhã từ trước đến nay đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cái chủng loại kia người. Vô luận là nhìn người khác náo nhiệt, vẫn là nhìn chính mình náo nhiệt, thiên nhân giới không hiểu xuất hiện, cho Cao Lê gõ vang cảnh báo. Thế giới này thăm dò còn xa không có kết thúc, mà hắn còn xa xa không phải đứng tại thế giới này đỉnh phong người. Lúc này Yến Nam Thành mặc dù vũ khí hoàn mỹ, trang bị cường hãn, có thể những cái kia thiên nhân giới thiên nhân nhóm lại vượt xa võ cực tu vi phía trên. Ngay cả Linh Lung đều đánh không lại bọn hắn. Những vũ khí này tự nhiên càng thêm không đùa. Gian phòng bên trong bầy đầy nhã nhã chuẩn bị đồ ăn. Cao Lê cùng Linh Lung đều đói chết. Một phòng toàn người một bên ăn. Linh Lung một bên nói chuyện ngày hôm qua. Cao Lê nói, đại gia đừng chỉ nghe. Muốn xuyên thấu qua hiện tượng nhận biết bản chất. Đều phân tích. Chuyện này phía sau ẩn chứa bao nhiêu tin tức. Ta tới trước. Nhã Nhã từ trước đến nay dám nói. Cái thứ nhất nhấc tay. Nhã Nhã đồng học. Cao Lê nói, những này thiên nhân không qua được. Bọn hắn một đường đuổi tới kia trông rỗng cổng cũng không dám tới. Tất nhiên có chuyện gì để bọn hắn kiêng kỵ. Kết hợp lấy trước đó tại phương Bắc cực địa tà dị kia hình thái. Ta đoán trên đời này cái kia cái gọi là chôn vùi, y nguyên còn tại ảnh hưởng bọn hắn. Bọn hắn không dám tới. Nhã Nhã nói, rất có thể, còn nữa không? Cao Lê nhìn khắp bốn phía, nặc nặc tạp tiếp lấy nói ra. Nếu như dựa theo loại thuyết pháp này, như vậy bọn hắn đem những cái kia siêu việt võ cực tu vi cường giả vơ vét đến thiên nhân giới đi. Nguyên nhân liền vô cùng sống động, tất nhiên là muốn thông qua loại phương thức này, để những người kia thay thế thiên nhân, như luận là quay về chúng ta nơi này, vẫn là nguyên nhân gì khác. Tiểu Mễ cũng nói ra, Linh Lung A-di nói, nàng giết rất nhiều người, kết quả thiên nhân nhóm còn thật cao hứng, cái này rất kỳ quái, nếu như bọn hắn vơ vét cường giả như thế khó. Tổn thất nhiều người như vậy, tuyệt đối sẽ không cao hứng. Ta đoán, bọn hắn tất nhiên có rất mạnh chữa thương thủ đoạn, thậm chí có khởi tử hồi sinh năng lực. Cao Lê gật gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác, dù sao ngay cả chúng ta nơi này đều có bất tử sĩ tồn tại. Thiên nhân mạnh như vậy, khởi tử hồi sinh, cũng không tính việc khó đi, chỉ tiếc. Không thể từ thiên nhân giới mang về chút vật gì tới. Không có cách, chỉ là bảo mệnh đều rất gian nan. Linh Lung cười nói, không sao, chỉ cần người hào hào liền tốt. Cao Lê nói, Tuệ Tuệ với tư cách Uông Uông đội một thành viên. Ở một bên nghe, nhìn xem, trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Cũng không biết nàng đến tột cùng là tại nghiêm túc nghe vẫn là đang ngẩn người. Chỉ bất quá, qua một lúc lâu, nàng đột nhiên giơ tay lên. Tuệ Tuệ, ngươi phát hiện cái gì? Cao Lê hỏi, thịt dê, khả năng rất nhanh liền không đủ dùng. Tuệ Tuệ nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tràng diện, đột nhiên lạnh xuống, bởi vì không ai biết muốn thế nào tiếp cái đề tài này. Nghe vào tựa hồ cùng hôm nay muốn thảo luận đề không có quan hệ gì giống như... Giải thích một chút, nặc nặc tạp quen thuộc Tuệ Tuệ, nàng biết Tuệ Tuệ xưa nay sẽ không bắn tên không đích. Tuệ Tuệ nói, phát sinh ở Yến Nam thành sự tình nhất định sẽ rất nhanh truyền đến hoàng đế trong lỗ tai. Hắn là một cùng thiên nhân liên lụy cực lớn hoàng đế. Tất nhiên sẽ không nhìn loại này dị tượng, thậm chí khả năng cũng minh bạch cái này dị tượng đại biểu cho cái gì. Hắn hẳn là rất nhanh liền sẽ đích thân đến. Dù sao việc này liên lụy trọng đại, giao cho người khác hắn tất nhiên sẽ không yên tâm. Thiên nhân xuất hiện, Sana với tư cách cùng tà dị liên lạc chặt chẽ một phương tất nhiên sẽ không ngồi nhìn. Rất nhanh Sana liền sẽ người tới. Song phương có lẽ sẽ bởi vì việc này tại Yến Nam thành triển khai thương lượng. Trước đó thành... Bên trong hủy hoại phòng ốc cùng người bị thương phụ cấp kết thúc. Mọi người trong tay 10 phần giàu có. Phía trước kia chút người bị thương tin tưởng thương cân động cốt muốn ăn thịt gặm xương cốt. Liền đại lượng mua vào thịt dê. mà hàng xóm của bọn họ nhóm tự nhiên không thể chịu đựng được thịt dê ngày đêm phiêu đáng. Tất nhiên cũng sẽ cùng Phong mua, dẫn đến thịt dê nhanh chóng tiêu hao. Lúc này thành bên trong bản địa bầy cừu đã giết không sai. Biệt lắm, thương đội còn cần có đoạn thời gian mới có thể lại tới đây. Trong thời gian ngắn, thịt dê không cách nào bổ sung. Sana cùng thượng kinh người tới, chắc chắn sẽ không chính mình đến. Nơi đây chính là chiến lược yếu địa. Tất nhiên sẽ đến rất nhiều người. Cho nên, chúng ta cần đại lượng thịt dê. Cho nên, thịt dê nhanh không đủ dùng. Đám người hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người đang nói lần này thiên nhân như thế nào như thế nào. Nhưng mà chỉ có Tuệ Tuệ, từ một góc độ khác phát hiện vấn đề. Xin cho phép ta gọi ngươi một tiếng Hồ Mạc Tư. Đối với nha đầu này mạnh như vậy suy luận, Cao Lê chỉ có thể yên lặng duỗi ra một cây ngón tay cái. Mọi chuyện đều phát sinh quá đột ngột. Lôi đình sau đó, Cao Lê chưa kịp bố trí nhiệm vụ. Lúc này thành bên trong Bát Vương gia nhãn tuyến khẳng định đã đem tình báo đưa ra ngoài. Chính như Tuệ Tuệ nói, Hoàng đế là một cái cùng thiên nhân liên lụy cực sâu người. Hắn không có lý do không biết tia chớp này ý vị như thế nào. Trọng yếu như vậy sự tình, coi như Hoàng đế không đến, cũng sẽ là Bát Vương gia tới, mà lại nơi này là Sana biên cảnh. Nếu như bọn hắn đến, bọn hắn chắc chắn sẽ không chính mình đến. Tất nhiên cần phải mang theo đầy đủ số lượng quân sĩ tới. Một bên khác, Nguyễn Tô Nhã ngay tại thành bên trong. Chuyện này nàng cũng khẳng định đã thấy. Đợi đến nàng đem sự tình truyền về Sana, những cái kia cùng thiên nhân hết sức quen thuộc tà dị nhóm khẳng định cũng có thể ý thức được. Xảy ra chuyện gì, Sana phương diện cũng tất nhiên sẽ phái người đến tìm hiểu tình huống. Xem ra, thịt thật không đủ, cho Nguyễn Tô Nhã nói, để cho bọn họ tới thời điểm, mang một ít heo dê cùng món ăn đến đây đi. Cao Lê nói, lúc này, Nguyễn Tô Nhã vừa mới thu được phụ thân hồi âm, tối hôm qua phát sinh sự tình đã kinh động, mẫu thân. Mẫu thân, muốn Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai hai người đi Yến Nam Thành nhìn xem. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Nguyễn Duy Vũ để Nguyễn Tô Nhã trước thăm dò một chút Cao Lê ý. Sau đó bọn hắn đang quyết định như thế nào tới, có thể... Cái này muốn làm sao thăm dò? Cao Lê nhìn bên này người người đều thần thần bí bí. Sơ sót một cái, ngược lại sẽ bị bọn hắn moi ra đến rất nhiều chuyện tới. Càng là cùng Cao Lê đám người này tiếp xúc, Nguyễn Tô Nhã thì càng cảm giác chính mình có chút lực bất tòng tâm. Mà lại tiếp xúc càng nhiều, nàng phát hiện chính mình thì càng đi theo Cao Lê bước đi của bọn họ đi. Nói chuyện quen thuộc, ẩm thực quen thuộc, thậm chí phương thức tư duy đều bị bọn hắn ảnh hưởng quá sâu. Cũng liền tại lúc này, nàng bên bàn đọc sách bên cạnh một cái lớn cỡ bàn tay giáp trùng phát ra liên tiếp, chiêm chiếp, âm. Thanh, đem nàng dọa cho nhảy một cái. Đây là Cao Lê lại không biết làm sao làm ra đồ vật. Nghe nói chỉ cần ở trong thành, song phương liền có thể tùy thời tùy chỗ trò chuyện. Trước đó thử một lần, hoàn toàn chính xác phi thường thần kỳ. Thậm chí Billy dùng chân khí truyền âm mê mẩn còn thần kỳ. Làm sao dùng kia mà? À đúng rồi, lấy trước, lật ra xác ngoài, dán tại bên tai bên cạnh. Cao Lê nói qua, tiếp nhận truyền âm trùng muốn nói một chữ. Dùng chứng minh mình đã chuẩn bị kỹ càng trò chuyện. Chữ gì? Chữ gì? Bởi vì liền dùng qua một lần, Nguyễn Tô Nhã lúc kia chỉ là cảm giác được thần kỳ. Quên cái kia khẩu lệnh, ngay tại lo lắng thời điểm, giáp trùng bên trong truyền đến Cao Lê thanh âm. Uy, Nguyễn đại sứ, ta tại, Nguyễn Tô Nhã vội vàng nói. A, ta xin nhờ ngươi vấn đề. Cao Lê nói, ngươi nói, Nguyễn Tô Nhã tâm phanh phanh nhảy. May mắn, Cao Lê cũng không nói cái gì. Người phụ vương bọn hắn đến thời điểm, có thể hay không giúp chúng ta chuẩn bị một nhóm heo, dê, gà, vịt, còn có các loại mới mẻ rau quả, hoa quả loại hình. Cao Lê nói, a, tốt, ai, ngươi làm sao biết bọn hắn muốn tới? Nguyễn Tô Nhã quả thực kỳ quái. Phụ hoàng bên này vừa cho mình hồi âm, làm sao Cao Lê tin tức liền đến rồi? Chẳng lẽ hắn giám thị ta? Không nên a, chúng ta nơi này có cái không tầm thường muội tử. Nàng đoán, Cao Lê nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?